Thư Linh Ký, chương 239, Phong Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ Thám Mãnh Tướng, chương 238, Phong Hổ. Editor, Luna Oang. Được rồi, chỉ là nghe thanh âm ủy khuất này, cũng biết là Kim Sĩ Bằng Vương tới. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ ôm tỷ bà, ở trong sương mù dày đặc sừng sốt chốc lát, nhanh chóng chạy tới phương hướng thanh âm. Quả nhiên, liền thấy dưới đại thụ, Kim Sĩ Bằng Vương sương mặt sương mũi đang bưng cái cổ, ngọ ngoại nửa ngày cũng chưa thể đứng lên. Ngũ Âm đại nhân, vì sao mỗi lần ta đụng phải ngươi, cũng bị sái cổ thề? Xin lỗi, xin lỗi, sương quá nhiều, thấy không rõ người. Nhạc Ngũ Âm vội vàng xin lỗi, suy nghĩ một chút lại cảm thấy kỳ quái. Nói, lão Kim ngươi làm gì từ giữa không trung lao xuống, còn làm ra khí tức tiêu túc như vậy? Ta còn tưởng rằng là có đại ma đầu gì đột kích kích nữa. Ta thấy quân thượng, vui vô cùng mà. Kim Sĩ Bằng Vương bưng cái cổ dãy rụa đứng lên, chờ sau khi thấy mặt Cố Thất Tuyệt, đột nhiên vẻ mặt đại hỉ. Quân thượng, nhìn thấy ngươi thật tốt quá, sư Đà Sơn chúng ta gần đây. Tam đệ, còn chưa kịp nói xong, liền thấy trong sương mù, Thanh Mao Sư Vương và Bạch Tỷ Tượng Vương cũng thở hồn hển chạy ra, chờ bọn hắn thấy Cố Thất Tuyệt. Lập tức cũng cảm động đến rơi nước mắt. Được cứu rồi, được cứu rồi, trời không tuyệt sư Đà Sơn ta, quân thượng người tới quá đúng lúc. Tình huống gì? Nhạc Ngũ Âm nhịn không được quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Lão Kim, sư Đà Sơn các ngươi có phiền toái, há chỉ là phiền phức a. Nói đến đây một, tam thánh sư Đà Sơn tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Quân thượng, nếu người không đến, sư Đà Sơn chúng ta sẽ bị hung ma tàn bạo kia phá hủy. Hung ma tàn bạo, Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc, ngươi là nói, có hung ma đang công kích các ngươi. Chờ một chút, các ngươi làm cái gì? Vấn đề là, chúng ta cái gì cũng chưa từng làm. Tam Thánh Sư Đà Sơn nói đến đây hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trời biết là xảy ra chuyện gì, đại khái nửa tháng trước, đột nhiên có một cực kỳ tàn hung ma tàn bạo, đánh vào Sư Đà Sơn chúng ta, ngắn ngủi nửa tháng sát thương mấy nghìn yêu tộc. Ngay cả chúng ta động phủ đều bị hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Có chuyện như vậy, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn phía Hoa Tưởng Dung. Là vực ngoại thiên ma, thuộc hạ của ta đều ở đây. Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm trả lời, nhìn mấy con vực ngoại thiên ma dữ tợn rít gào phía sau. Bất quá, vị phu quân đại nhân kia của ta, có phái các thiên ma khác xâm lấn hay không, vậy cũng không biết. Trời mới tin lời của ngươi. Nhạc Ngũ Âm hừ một tiếng, hay là các ngươi, hô, lời còn chưa dứt, cuồng phong gào thét mà qua, trong rừng sương mù dày đặc đột nhiên lần thứ hai dâng trào mãnh liệt, kèm theo sương mù dày đặc vọt tới, cái loại sát khí khát máu dữ tợn tàn bạo này, càng thêm mãnh liệt bạo phát tràn ngập, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Hầu như ở đồng thời, ở trong sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt này, chợt vang lên tiếng gầm gừ gào thét mơ hồ. Cho dù còn cách hơn 10 dặm, lại tràn ngập uy thế để kẻ khác mau cốt tùng nhiên, dường như mãnh thú thô bạo nhịn đói thật lâu, đang ẩn núp trong bóng tối, hung tàn dã man dòm ngó con mồi. Đó là cái gì? Nhạc Ngũ Âm không tự chủ được dùng mình, chính là hung ma tàn bạo kia. Kim Sĩ Bằng Vương chợt biến sắc, không xong, tên kia dĩ nhiên đuổi theo tới. Giống, bố quếp, com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là đang chứng minh lời của hắn, trong tùng lâm sương mù dày đặc, lần thứ hai truyền đến một tiếng gào thét tàn bạo, chân đến toàn bộ tùng lâm đều run rẩy kịch liệt, khí tức tàn bạo vô cùng vô tận, dường như chiều dâng sóng lớn, chợt cuộn trào mãnh liệt mà đến. Giả thần giả quỷ, Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, tàn trào, phái mấy con thiên ma đi giải quyết nó. Vâng, Ma Phi đại nhân. Thủ lĩnh vực ngoại thiên ma tên là Tàn Trảo gầm nhẹ lĩnh mệnh. Trong sát na, mấy con vực ngoại thiên ma tàn bạo, lập tức gầm thét chạy vào sương mù dày đặc. Xách xách xách, chính là tà ma bản thổ của doanh châu giới đản sinh, cũng dám ở trước mặt vực ngoại thiên ma chúng ta xưng. Tiếng nhe răng cười của bọn họ, đột nhiên dừng lại nửa chừng, giống như là bị người bóp cổ. Ếch, mọi người hai mặt nhìn nhau, chờ một chút, xảy ra, phanh. Còn chưa kịp nói xong, mấy con vực ngoại thiên ma từ trong sương mù dày đặc bay ngược ra, trọng trọng rơi vào trên mặt đất trong rừng. Giờ này khắc này, vết thương của chúng nó đầy rẫy, gân cốt cả người tất cả đều gãy, giống như là bị ngạnh sinh sinh xé rách, đến lợi chảo cứng rắn nhất đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Tàn Trảo lấy làm kinh hãi, điều đó không có khả năng, tộc của ta làm sao có thể? Không đợi nó phản ứng kịp, trong tùng lâm sương mù dày đặc, chợt truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếng nổ vang này, liên tục không ngừng vang lên, dường như có một quái vật lớn, đang cuồng bạo đi tới bên này, tước điểu trong rừng tất cả đều bị cả kinh bay lên trời, cây cối dọc đường vị bẻ gãy ngã xuống, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của nó. Tới rồi, vẻ mặt của Tam Thánh Sư Đà Sơn tái nhợt, không tự chủ được hàm răng run lên. Kết trận, Thủy Chung không có mở miệng từ viết đột nhiên trầm giọng quát dẹp đường. Không cần nhắc nhở, mọi người phản ứng kịp lập tức kết thành trận thế, tràn ngập cảnh giác nhìn phía sương mù dày đặc, Hoa Tưởng Dung rốt cục cũng không cười nổi nữa, Tàn Trảo canh giữ ở trước người của nàng, càng khom lưng giữ tợn ngầm nhẹ, lấy cái này p. Hát tiết khủng hoảng và bất an nội tâm, bookwave.com, tiếng ổ thật to càng ngày càng gần, trong sát na, lại thêm một gốc cổ thụ che trời bị bẻ gãy rồi ngã xuống. Một thân ảnh khôi ngô cao to dường như núi cao vậy, rốt cục hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Trong sát na, sát khí hung tàn thô bạo ngập trời, dường như chiều dâng sóng dữ cuộn trào mãnh liệt mà đến, đánh cho chân nhạc ngũ âm đều đứng không được, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau. Trong sát khí tàn bạo, thân ảnh cao to này đứng ở trong sương mù dày đặc, nâng khuôn mặt hung ác hiện đầy vết thương, bộc phát ra tiếng gào thét trầm như níu mãnh vậy. Để kẻ khác mau cốt tủng nhiên. Thân hình khổng lồ khôi ngô như núi, hoàn toàn bao phủ ở trong áo giáp huyết sắc, trên áo giáp cắm đầy mưa tên rậm rạp chằng chịt, phảng phất mới vừa từ trong chiến trường đẫm máu trở về, kèm theo tiếng gào thét gầm NS, hung mục của hắn giấu ở trong bóng ma, chợt trợn to trông lại, để tất cả mọi người trong nháy mắt này, có loại cảm giác sợ hãi bị mãnh thú để mắt tới. Hổ huynh, Tử Viết đột nhiên thốt ra. Hổ huynh, Cố Thất Tuyệt đồng dạng kinh ngạc ngẩng đầu. Phong Hổ đại nhân, vẻ mặt của Hoa Tưởng Dung kinh ngạc. Hắn đã sớm thức tỉnh. Ai? Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt, lại đột nhiên phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, các ngươi nói Phong Hổ đại nhân, lẽ nào chính là vị thư linh đại? Cẩn thận, còn chưa kịp nói xong, Từ Viết đột nhiên nắm nàng, không chút do dự bỗng nhiên nhảy lùi lại. Hầu như trong nháy mắt này, cổ thụ che trời bị bẻ gãy ngã xuống, đột nhiên bị giơ lên thật cao, dường như núi cao nổ vang, thế như sấm sét đập rơi. Địa phương Nhạc Ngũ Âm vừa đứng, trực tiếp bị cổ thụ này cuồng bạo đánh trúng, phương viên mười mấy trượng tất cả đều bị san thành bình địa. Trong sát na, ở trong sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt này, thân ảnh cao to thô bạo đứng ở tại chỗ, chợt như mãnh thú điên cuồng rít gào, bỗng nhiên vọt tới trước. Cuồng phong gào thét, máu huyết cuộn trào mãnh liệt, bỗng nhiên mở hung mục ra, lửa cháy mạnh thiêu đốt thôn phệ sinh linh sôi trào, thiết quyền ầm ầm đập rơi, mang theo lực lượng tàn bạo phá hủy núi cao, ầm cắt hàng cây cối. Tiếng gầm gừ để kẻ khác mau cốt tủng nhiên, mang theo lực lượng kinh sợ thần hồn, quanh quần ở trong rừng, chỉ là nhấc lên khí lãng cuồng bạo, để Kim Sĩ Bằng Vương và Tàn Trảo đứng mũi chịu sào, tất cả đều hoảng sợ bay rớt ra ngoài. Giống, cả người, toàn bộ đều phải chết, cách chương.